Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 673, góc truyện audio.com, đó chính là điều mà Res đang suy nghĩ, nàng không muốn trở mặt với mẫu đơn các, lại càng không muốn ở phía đối địch với Cẩm Nhụy. Huyết thê là tạ mẫu đơn nàng muốn bảo vệ còn không kịp, muốn phá hủy kế hoạch của Ellen thì điều kiện tiên quyết chính là đem tạ mẫu đơn bảo vệ chu toàn, không để cho hắn có cơ hội chạm tới người. Sau khi tới phủ thành chủ Kim Thịnh Thành, Res nhìn một đám người thực lực cao cường cũng đều đang ngồi xung quanh nàng liền nhận ra cái này thực ra đâu phải là nhắm vào nàng, bọn họ là mời tất cả những cường giả bên trong Kim Thịnh Thành tới để tìm kiếm độc thủ. Theo như cách thức đơn giản nhất, kiểm tra miệng vết thương ở trên vai của mỗi người có mặt trong danh sách nghi phạm. Cách làm này mặc dù có chút giật gấu vá vài thế, nhưng trong thời gian ngắn sau khi Res bị thương, nếu như không chữa kịp thời, bị kiểm tra như vậy cũng sẽ bị phát hiện. Có tới 10 đội nhân mã được phan công ra để kiểm tra với tốc độ nhanh nhất, chỉ vài phút sau Res đã ở bên trong một căn phòng cùng 4 vị nữ sĩ khác để kiểm tra cơ thể. Trong ánh mắt cẩn thận xem xét của những người kiểm tra, 5 người Res cởi ra áo ngoài, chỉ mặc độc một bộ đồ lót. Hà, cô lại đây một chút. Đột nhiên khi nhìn tới cơ thể của Res, mọi người đều hút khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng đi tới. Cô nói xem, đây là gì? 4 người còn lại đều nhìn sang rồi kinh ngạc cùng sừng sốt. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như Res không ngờ được lại có một vết bớt màu tím dữ dội ở trên vai trái, rộng tới mức sắp nuốt trọn nửa phần ngực trái. Các nữ sĩ quan tỉ mỉ kiểm tra một lúc cũng chỉ có thể kết luận đây là một vết bớt tự nhiên, không phải là miệng vết thương do trận pháp của Kim gia gây ra, chỉ có thể thả người rời đi. Cách chương.